Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, mang không đi bia. Những tu sĩ kia trông thấy một màn này tràng cảnh, đều nín thở, thiếu chủ, xem ra tên tiểu súc sinh này linh khí thật bị phong ấn. Chúng ta có phải hay không lập tức xuất thủ? Võ sông con ngươi thu nhỏ lại. Liền loại thương thế này đều muốn dùng bổ thiên cao. Nếu như không nhanh chóng xuất thủ, tên tiểu súc sinh này một khi khôi phục, chỉ sợ cũng khó. Đợi thêm một chút, Giang Tả Hầu bàn tay nắm chắc thành quyền, đáy mắt lấp lóe tinh quang, khí huyết đang sôi trào. Hắn vô cùng hưng phấn, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Đến tột cùng là chỗ nào không thích hợp, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra tới. Các đại tộc bầy tuổi trẻ thiên kiêu đều tại quan sát. Bọn hắn cũng không phải là lo lắng ngoài ý muốn, mà là Chí Tôn Điện Đường, Chu Tiên Sơn Thần Cầu một mực chưa từng xuất hiện. Hiện tại xuất thủ, chỉ sợ là lại cho người khác làm áo cưới. Công tử lúc trước cũng đã nói, muốn mang đi Hồng Quân Bi, liền nhất định phải đem trên tấm bia kinh văn bù đắp. Dương Vị Nhiễm nghiêm nghị nói, ta không cần biết ngươi là người nào, nếu như ngươi trước kia việc công tử hữu tình, vậy cái này một kiếm coi như làm cuối cùng chấm dứt. Nếu có oán, vậy liền hướng về phía ta tới, ngươi không đau lòng hắn, có là đau lòng hắn người. Ngươi, Hoa Tưởng Dung sắc mặt có chút khó coi, một cái vô tri tiểu nha đầu, cũng dám để giáo huấn nàng. Nữ nhân ngu xuẩn, về trước đi, chuyện nơi đây ta có thể xử lý. Vân Hoàng cười nói một câu, cái này nữ nhân ngu xuẩn còn rất khá, biết bảo hộ chính mình nam nhân. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Dương Vị Nhiễm biết tình thế bây giờ khẩn cấp, cũng không có để hắn phân tâm, tranh thủ thời gian trở lại Mạt Nhật Thần Điện bên trong. Vừa rồi Vân Hoàng bị đâm tổn thương, không biết bao nhiêu người vì hắn lo lắng. Nếu như hắn chết ở đây, hậu hoạn khẳng định rất nghiêm trọng. Hắn, Băng Ánh Nguyệt đứng ở đằng xa dưới bóng cây, không có người chú ý tới nàng, nhưng nàng lại đem tất cả sự tình đều thu hết vào mắt. Trong lúc nhất thời nỗi lòng rất khó yên tĩnh, nàng rất rõ ràng, cũng rất thanh tỉnh, thiếu niên ở trước mắt tuyệt không phải phá. Nếu như không phải phá, kia thì là ai đâu? Nàng đánh giá cẩn thận trinh phạt trung tâm Vân Hoàng. Kia cùng nàng rất giống dung mạo, cùng phá mà đồng dạng. Hai đứa bé đều dáng dấp giống nàng. Bất quá, thiếu niên ở trước mắt lại so phá mà càng khí khái hào hùng. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thượng vị giả khí thế, Tiếu Dung tự tin, tà mị. Con của nàng còn sống, đây không phải nằm mơ. Ngạc nhiên đồng thời, đáy lòng lại tuôn ra rất nhiều nghi hoặc. Làm sao Hề Muội sẽ nhận biết Vân Hoàng? Xem bộ dáng là nhận biết thật lâu. Lúc trước Hề Muội còn nói qua, nàng 17 năm trước là trở về tìm bị vứt bỏ hài tử. Đó chính là Vân Hoàng. Còn có Mưu Sĩ, hắn nói Vân Hoàng là từng truyền thụ cho hắn bảo thuật, là hắn sư tôn. Những này bí ẩn nàng không có chút nào rõ ràng. Nàng cảm thấy Hề Muội gần nhất nói lời rất kỳ quái. Lần trước tại trong đại điện hỏi sự tình, vẫn thật là thiên thiều Hề trên người sự tình. Hề Muội cùng nàng tình như thủ túc, có thể Vân Hoàng vậy mà muốn để Hề Muội làm hắn nữ nhân. Đột nhiên xuất hiện việc vặt, để nàng có chút không thở nổi. Hề Muội cho dù cùng nàng hài tử không có bất kỳ cái gì thân duyên quan hệ, có thể cùng nàng làm nhiều năm như vậy tỉ muội, cũng là phụ thân dưỡng nữ, vô luận như thế nào cũng không thể để Hề Muội làm Vân Hoàng nữ nhân. Nghĩ đến Hề Muội cùng Vân Hoàng chỉ hôn qua, không có đúc thành sai lầm lớn, nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Trinh phạt trung tâm, Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi lấy ra, mở miệng nói, đây chính là Hồng Quân Bi, phía trên kinh văn không trọn vẹn, đương thời trừ ta, ai cũng không thể mang đi hắn. Nếu các ngươi cho rằng ta nói chính là lời nói dối, cứ việc tới thử xem thử một lần, vẫn là lần trước nói câu nói kia. Nếu ai đem kinh văn bù đáp, liền có thể mang đi hắn. Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi đứng ở trên đạo trường. Lần hành động này dẫn xuất Hoa Tưởng Dung, nhưng Chí Tôn Điện Đường người chậm chạp không thấy động tĩnh. Hắn không có khả năng một mực chờ xuống dưới, chỉ có đem Hồng Quân Bi lấy ra. Trên phố có tin đồn, đạt được Hồng Quân Bi, liền có thể thống soái chư thiên tông giáo, san bằng chư Phật môn hộ. Cái tin đồn này cũng không giả. Hắn chuyến này tầm nhìn là đăng lâm Bồ Tát đạo đài, lấy đi nguyên thủy áo nghĩa. Về phần ai đến dẫn đường, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ông, Hồng Quân Bi chảy xuôi hừng hực tinh quang, phía trên kinh văn tàn khuyết không đầy đủ. Những cái kia kinh khủng đạo vận bắn ra, toàn bộ hư không đều đang run sợ. Vân Hoàng buông xuống Hồng Quân Bi, liền quay người rời đi. Chủ tử, cái này một khối Hồng Quân Bi quả thật mang không đi. Nhật Diệu điều tra một phen, hắn phát hiện Hồng Quân Bi trầm trọng vạn phần, cùng toàn bộ thần giới khí vận liền cùng một chỗ. Chỉ có đem kinh văn bù đắp mới có thể mang đi. Xem ra Vân Hoàng cũng không có nói sai. Hoa Tưởng Dung chân mày cau lại, nàng ý thức được có điểm gì là lạ. Trong lòng có loại cảm giác bất an, nhưng tên đã trên dây, nàng đã không có lui lại lựa chọn, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Các đại tộc bầy thiên kiêu một mực núp trong bóng tối. Cho dù trông thấy Hồng Quân Bi hiện thế, bọn hắn vẫn không có xuất thủ. Vân Hoàng trở lại Mạt Nhật Thần Điện, tuyệt không đi quản chuyện bên ngoài. Hắn chỉ cần chờ người bù đắp kinh văn là được. Công tử, ngươi vừa rồi dọa sợ chúng ta. Dương Vị Nhiễm, Dạ Lạc Hoàng, Thiên Thiều Hề chạy tới, ôm chặt lấy Vân Hoàng. Sợ buông ra, hắn rất nhanh liền sẽ biến mất. Đau lòng như vậy ta, nếu không chúng ta cùng một chỗ trở về phòng làm điểm có ý nghĩa sự tình. Vân Hoàng câu môi cười, yếu ớt, cái này tam cái tiểu nữ nhân thật đúng là không có phí công đâu. Ta không đi, tối hôm qua ngươi kém chút muốn mệnh của ta. Dương Vị Nhiễm tuy nói đau lòng hắn, cũng muốn cho hắn điểm ban thưởng. Nhưng tối hôm qua tiết 5-6 lần, nàng đã không có tinh lực. Vậy các ngươi ai theo giúp ta? Vân Hoàng đem ánh mắt chuyển qua hai người bọn họ trên thân. Cái này tiểu nữ nhân ngu xuẩn khẳng định là không thể dày vò. Để nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Không đi. Dạ Lạc Hoàng cùng Thiên Thiều Hề khẳng định không đáp ứng. Bọn hắn còn muốn điểm mặt, giữa ban ngày cùng hắn đi gian phòng bên trong lãng, sẽ bị người chê cười. Công tử, ta đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Dương Vị Nhiễm vịn Vân Hoàng rời đi, vừa rồi hắn thụ thương, nhất định phải nghỉ ngơi tốt, đằng sau còn có một đống lớn sự tình xử lý. Về đến phòng bên trong, Vân Hoàng trực tiếp đem Dương Vị Nhiễm cho đè xuống giường, cúi đầu ngậm lấy nàng phấn môi. Dương Vị Nhiễm vụng về đáp lại. Hơn 10 phút sau, hai người mới tách ra. Dương Vị Nhiễm hơi thở nói, công tử, ta phục thị ngươi đi, giống ngươi tối hôm qua đối ta như thế. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, không biết là bởi vì vừa rồi hôn, vẫn là nói ra câu nói này xấu hổ lời nói. Nàng hôm nay mặc dù không có tinh lực, nhưng vẫn là có thể phục thị Vân Hoàng. Người thật đẹp, cũng thật tốt. Vân Hoàng ôn nhu nói, ngủ với ta đi, ta cũng không muốn để ngươi quá mệt mỏi. Gặp Vân Hoàng không nguyện ý, Dương Vị Nhiễm vì không có kiên trì, nghĩ thầm gia hỏa này khẳng định là chê nàng kỹ thuật không tốt. Tối hôm qua dùng miệng giúp hắn, giống như cắn đến. Công tử, ngươi có thể cùng ta nói một chút, cùng ngươi có liên quan sự tình sao? Dương Vị Nhiễm tựa ở Vân Hoàng trong ngực, tò mò hỏi, muốn biết như vậy, vậy liền nhắm mắt lại đi. Vân Hoàng bàn tay rơi vào Dương Vị Nhiễm mi tâm bên trên. Một số rất xa xưa ký ức, toàn bộ mạnh vọt qua. Dương Vị Nhiễm nhìn xem những ký ức kia, trái tim nhịn không được run rẩy. Gia hỏa này trước kia vậy mà qua thê thảm như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.